Các bạn thân, các bạn đang nghe truyện tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào Sát Huỳnh và xin được chào tất cả các bạn đang nghe kênh truyện của mình. Xin được chúc tất cả các bạn có một buổi tối nghe truyện thật vui vẻ. Và sau đây, xin được mời các bạn cùng nghe truyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 121, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Xin được chào Nát Nam, Hậu Nguyễn, Tạ Đình Phong, Cường Trần, Lý Thông. Xin được chào Trung Phạm, Giang Nguyễn. Các bạn chờ một lát để mình chỉnh lại đường tiếng. Và bây giờ mình xin phép được vào đọc truyện luôn. Chương 121. Hoàng Thường Hồn nhíu mày, hắn nhìn Tô Thiên Tuyệt nói: "Tô Đô Đốc, chúng ta làm như vậy, sợ rằng sẽ để cho toàn Trần giáo giận tím mặt. Nếu như nói lung tung, tin tức có liên quan tới Túc lão, toàn Trần giáo nhất định sẽ nghiêm trà tới cùng." Tô Thiên Tuyệt trong lòng nhịn không được khẽ thở dài một hơi. Tên này đúng là không thích hợp để làm thủ lĩnh của Thập Phương Tùng Lâm, không có chút can đảm nào về mưu lược, thậm chí ngay cả điều tối thiểu nhất là dũng khí cũng không có. Một kẻ như Hoàng Thường Hồn còn nói chuyện gì để dẫn đầu Thập Phương Tùng Lâm quật khởi đây? Tô Thiên Tuyệt mặt không đổi sắc nói: "Tổng Đô Đốc, ngài nói xem, nếu chúng ta tung tin việc toàn chân giáo muốn mời Túc lão của bọn họ trở về, nếu như thằng Hỏa Ca biết thì sẽ làm gì?" Hoàng Thường Hồn trầm mặc lại, hắn đáp: "Túc lão là nhân vật nguy hiểm, thằng Hỏa Ca chỉ cần không phải là người ngu xuẩn, nhất định sẽ giết tới toàn chân giáo trước khi bọn hắn liên hệ với Túc lão. Cái này chẳng phải là đúng rồi sao?" Tô Thiên Tuyệt khẽ lắc đầu. "Đến lúc đó, toàn chân giáo nhất định sẽ gặp tai họa ngập đầu. Thập Phương Tùng Lâm chúng ta có thể thừa dịp loạn cuột khởi. Tổng Đô Đốc ngài sẽ có công đầu. Tới lúc đó, chúng ta sẽ ủng hộ ngài làm điện chủ. Vạn chúng quy tâm, rồi sẽ liên lạc với Thiên Cơ Tử. Thiên Cơ Môn bây giờ cũng đang độ kiếp, tất nhiên cũng sẽ vui vẻ cùng chúng ta giao hảo." Tô Thiên Tuyệt thuận miệng nói ra liên tiếp các kế hoạch. Hoàng Thường Hồn nghe vậy thấy miệng đắng lưỡi khô, tâm động không thôi. Chủ yếu là Tô Thiên Tuyệt nói tới những điều này đúng là có khả năng thực hiện được. Nhưng Hoàng Thường Hồn vẫn mang theo vẻ hoang mang, nhịn không được hỏi: "Tô Đô Đốc, những lời này ngài cũng đừng dám nuốt." Tô Thiên Tuyệt khẳng định gật đầu nói: "Tổng Đô Đốc, Lâm Phàm đã chết lâu như vậy, chúng ta cũng nghĩ nên để Thập Phương Tùng Lâm một lần nữa quật khởi. Nhưng còn có một điều kiện, nếu như khi việc này hoàn thành, nhất định phải thả Yến Y Vân ra." "Đây là đương nhiên, nhưng điều kiện tuyên quyết là cô ta phải đem bảo giới điện chủ cho ta." Hoàng Thường Hồn cũng không muốn vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà phải xoắn xuýt. Hắn có chút gấp gáp nói tiếp: "Đi thôi, hãy mang ta đi đến chỗ của Yến Y Vân, để cô ta đem bảo giới điện chủ giao cho ta." "Không vội." Tô Thiên Tuyệt giơ tay lên. Hoàng Thường Hồn trầm mặc nói: "Tô Đô Đốc, ngài đây là ý gì?" Tô Thiên Tuyệt trên mặt mang theo nụ cười nhạt đáp: "Chúng ta cũng không biết liệu Tổng Đô Đốc đến tột cùng có dũng khí can đảm đắc tội với toàn chân giáo hay không. Dù sao cũng phải hành động trước một chút mới được." Nghe những lời này, Hoàng Thường Hồn ha ha nở nụ cười, thầm nghĩ trong lòng: "Tô Thiên Tuyệt thật đúng là cẩn thận." "Được." Hoàng Thường Hồn nói: "Ta sẽ để cho người thả ra tin tức này. Nhớ kỹ, không được truyền bá rộng ra ngoài, nếu không ma tộc sẽ hoài nghi." Tô Thiên Tuyệt khẽ nhắc nhở: "Tốt nhất là để ma tộc bên kia vô tình bắt được người có địa vị của toàn chân giáo, sau đó ép hỏi ra được việc này." Hoàng Thường Hồn khẽ nhíu mày, hắn trầm tư một lát rồi mới lên tiếng: "Ta hiểu rồi, Thập Phương Tùng Lâm chúng ta ở bên trong toàn chân giáo có một nội ứng có thân phận tương đối cao. Hắn là quản sự bên trong toàn chân giáo, cũng là một cao thủ. Nếu làm như vậy, chỉ sợ sẽ phải hy sinh người này." "Dạng này đúng là tốt nhất." Tô Thiên Tuyệt gật đầu, trên mặt lộ ra nét mừng rỡ. Hắn cũng không rõ ràng bên trong Thập Phương Tùng Lâm lại còn có dạng nội ứng này ở toàn chân giáo. Hoàng Thường Hồn một mặt thịt đau. Nội ứng này trên thực tế cũng không phải là thủ hạ của Thập Phương Tùng Lâm, mà hắn đã an bài để tiến vào toàn chân giáo, cũng là do trước kia hắn tùy ý ném vào toàn chân giáo. Kết quả không nghĩ tới, tên kia vận khí tốt, ở bên trong toàn chân giáo đã lẫn vào phong sinh thủy khởi, làm quản sự ở toàn chân giáo. Với thân phận này cũng không thấp. Nhưng nghĩ đến khi chuyện này hoàn thành, mình sẽ có thể trở thành điện chủ Thập Phương Tùng Lâm. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng hắn cũng cảm thấy tốt hơn. Đã như vậy, ta trước hết, xin chúc mừng Hoàng Điện Chủ. Tô Thiên Tuyệt ha ha cười nói. Nghe Tô Thiên Tuyệt xưng mình là Điện Chủ, Hoàng Thường Hồn vui vẻ đến không biên giới. Tô Thiên Tuyệt cáo lui, rồi thối lui ra khỏi thư phòng, nhèo lại hai mắt. Thả ra tin tức này là lời nhắn nhủ trong thư của Lâm Phàm để Kim Sở Sở đưa tới. Tô Thiên Tuyệt trầm lòng cũng nhịn không được âm thầm kinh ngạc. Thật sự là không nghĩ tới, Lâm Phàm dưới tình huống như vậy còn có thể nhanh chóng đem việc phía sau suy tính được thất nhanh nhị sở. Tiểu tử này đúng là một nhân tài. Tuy nhiên, nguyên bản việc Lâm Phàm an bài chỉ là để Tô Thiên Tuyệt thả ra tin tức này mà thôi. Nhưng Tô Thiên Tuyệt sau khi phân tích một chút tình huống đã cải biến một chút kế hoạch đem Hoàng Thượng Hồn lôi vào. Chỉ cần kế hoạch này thuận lợi, liền có thể một hòn đá ném hai con chim. Giữa trưa hôm sau, Thang Hỏa Ca mặc một thân cẩm y trường bào màu đen. Phía trên dùng kim sắc thêu một mãnh hổ, nhìn sinh động như thật. Hắn ngồi trong phòng ăn, trước mặt bày biện hơn 10 món đồ ăn. Hắn chậm rãi dùng thức ăn. Lúc này, ngoài cửa chuyển đến tiếng bước chân của Điền Sơn đi tới. Hắn cung kính nói, đại nhân, ngồi đi. Thang Hỏa Ca chỉ vào ghế đối diện. Ăn chút gì đi. Ở Dương Gian đồ ăn vô cùng phong phú. Đa tạ đại nhân. Điển Sơn sau khi ngồi xuống liền lắc đầu nói. Không nhận được tin tức gì. Thang Hỏa Ca lập tức nhíu mày. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Những lời này chỉ sợ là do Lâm Phàm ăn nói bừa bãi hỗn ngôn loạn ngữ. Hắn thế nào rồi? Từ khi bắt được hắn, linh hồn hỏa diễm chưa hề dừng lại. Điển Sơn hà hà nói tiếp. Chỉ sợ bây giờ hắn đang muốn cầu đại nhân cho hắn một cái chết nhẹ nhàng. Thang Hỏa Ca tâm tình vô cùng thoải mái. Đúng lúc này, Mã Cốc từ ngoài cửa đi tới. Bây giờ hai người này có thể nói đã là phụ tá đắc lực của Thang Hỏa Ca. Trong tay đã nắm giữ không ít thực quyền. Thang đại nhân, người phía dưới chuyển đến tin tức. Bọn hắn bắt được một quản sự của toàn chân giáo. Chức vụ ở bên trong toàn chân giáo cũng là cao tầng. Mã Cốc có chút vui vẻ nói. Vừa rồi mới nhận được tin tức này. Bọn hắn không lâu nữa sẽ về đến đây. Quản sự. Thang Hỏa Ca có chút ngoài ý muốn, sau đó nhíu mày bắt đầu hỏi. Làm sao mà bắt được? Trùng hợp như vậy sao? Chúng ta vừa định đi nghe ngóng thì đã tóm được một người của toàn chân giáo. Đối với loại sự tình này, Thang Hỏa Ca tự nhiên sẽ cực kỳ cẩn thận. Mã Cốc đáp. Đại nhân, tên quản sự này đã bị thủ hạ của chúng ta vô tình phát hiện ra khi hắn mang theo mấy đệ tử toàn chân giáo để chấp hành nhiệm vụ. Kết quả không cẩn thận bị phát hiện nên đã đem hắn bắt sống. Còn lại những kẻ kia đã bị bọn hắn chạy thoát. Một bên Điển Sơn mở miệng nói. Đại nhân, người này sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Lâm Phàm đang bị giam giữ ở đây. Pháp lực đã hoàn toàn bị phong bế. Hắn cũng không có khả năng hướng ngoại giới để truyền bất cứ tin tức nào. Cho nên không thể nào là do Lâm Phàm an bài được. Huống chi, với quan hệ của Lâm Phàm cùng toàn chân giáo, hắn chẳng lẽ có thể an bài một tên quản sự để chúng ta cố ý bắt được sao? Điều này cũng đúng, là do ta cẩn thận quá mức. Thang Hỏa Ca gật đầu, cho rằng Điển Sơn nói rất có đạo lý. Phải biết, Lâm Phàm từ khi bị bắt, chỉ liên hệ với Tô Thiên Tuyệt thông qua cuộc gọi video kia. Nhưng Lâm Phàm cũng chỉ nói đơn giản hai câu, căn bản không truyền lại bất cứ tin tức nào. Phải biết, thân phận quản sự của toàn chân giáo cũng không phải là thấp. Nghĩ đến điều này, những nghi ngờ trong lòng của Thang Hỏa Ca toàn bộ đều biến mất. Hắn nói, hãy cấp tốc, đem tên quản sự mang tới cho ta. Ta muốn đích thân thẩm vấn một phen. Vâng. 2 giờ trôi qua, trong thư phòng của Thang Hỏa Ca, Mã Cốc cùng Điền Sơn đã áp giải một người trung niên hơn 40 tuổi đi tới. Người trung niên này mặc một thân đạo bào, để ria mép hai bên, dáng người gầy gò, nhìn cũng có chút giống như gian thương, tràn đầy khí tức trợ búa. Mấy vị đại nhân tha mạng, mấy vị đại nhân tha mạng. Tôn thần hêu to, vừa mới tiến đến, liền bịch một chút quỳ xuống. Hắn mang theo vẻ mặt e ngại, nhìn Thang Hoàng Ca ngồi ở phía trước, toàn thân run lẩy bẩy nói: "Mấy vị đại nhân, tại hạ chỉ là một tiểu nhân vật của toàn chân giáo, cái gì cũng không biết." "Tiểu nhân vật?" Lúc này Thang Hỏa Ca hử lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một lệnh bài màu vàng, hắn ném trước mặt của Tôn Thần nói: "Đây là đồ vật của ngươi, đương đương là quản sự của toàn chân giáo, vậy mà chỉ là tiểu nhân vật thôi sao?" Tôn Thần nhìn thấy cái này, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, hắn rụt cổ lại, nhìn Thang Hỏa Ca phía trên. Thang Hỏa Ca thản nhiên nói: "Ngươi muốn mạng sống không?" Tôn Thần vội vàng gật đầu: "Vị đại nhân này, nếu như tôi đoán không sai, hẳn là Thang đại nhân trong truyền thuyết ma tộc. Thang đại nhân dũng mãnh phi thường, đã đem bát đại thế lực đánh cho gọi là hoa rơi nước chảy. Tại hạ ngưỡng mộ đã lâu, không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể tận mắt thấy được dung nhan của Thang đại nhân." "Ở đây có khen ta cũng không thể sống được." Thang Hỏa Ca thanh âm bằng lãnh nói: "Nghe nói toàn chân giáo các ngươi có một tên thiên tài gọi là Tiêu Bác, đã được thần kiếm nhận chủ rồi sao?" "Cái này..." Tôn Thần trên mặt lộ ra vẻ do dự. Lúc này, Mã Cốc mở miệng nói: "Thang đại nhân, căn cứ các lộ thám tử tin tức truyền đến, chuyện này đã có thể xác định là sự thật. Bên trong toàn chân giáo, điều này cũng không tính là bí mật quá lớn." Nghe được điều này, Thang Hỏa Ca ánh mắt u ám lên. Hắn nhìn chằm chằm vào Tôn Thần phía dưới nói: "Ngươi còn dám không thành thật? Ngươi cho rằng không nói, ta sẽ không có biện pháp khác để biết hay sao?" Tôn Thần toàn thân run rẩy, nằm dạp trên mặt đất đáp: "Đại nhân, tôi mới vừa rồi là do không kịp phản ứng, đã bị vị đại nhân này nói trước. Bây giờ tôi nhất định biết gì sẽ nói nấy." "Như vậy thì tốt." Thang Hỏa Ca khẽ gật đầu. "Sau khi Tiêu Bác đạt được thần kiếm, toàn chân giáo các ngươi có đại sự gì phát sinh không?" "Có." Tôn Thần vội vàng gật đầu nói. "Trưởng giáo cùng đại trưởng lão đúng là rất vui mừng." "Ta không nói điều này. Ta nhẫn nại có hạn. Nếu như ngươi trung thực, ta có thể cân nhắc thả ngươi một đầu sinh lộ." Tôn Thần do dự mãi, lúc này mới lên tiếng. Cái này, Tiểu Bác sau khi đạt được thần kiếm, nghe nói, tất nhiên tôi cũng chỉ là nghe nói thôi. Hình như bên trong môn phái có một cái tế đàn để Tiêu Bác sử dụng thuôi thần kiếm này liên hệ đến chỗ xa xôi của Túc Lão để Túc Lão trở về. Tuy nhiên điều này cũng chỉ là nghe được một chút tin tức ngầm nói vậy, còn có thực hay không thì tôi không biết. Nghe thấy Tôn Thần nói vậy, Thang Hỏa Ca trong lòng có chút dừng lại. Hắn hiện tại đối với lời nói của Lâm Phàm đã tin tưởng tám thành. Dù sao, Lâm Phàm ở bên trong nhà giam đã bị nhốt lại, không có khả năng liên hệ với ngoại giới. "Đi." Thang Hỏa Ca đứng dậy, chắp tay sau lưng nói: "Mang tên này đến nhà giam nốt lại." "Vâng." Điền Sơn cùng Mã Cốc gật đầu, áp giải Tôn Thần hướng nhà giam mà đi. Trong lòng Tôn Thần lúc này đúng là thật sự sợ hãi. Hắn không rõ vì sao Hoàng Thượng Hồn lại an bài cho hắn tới đây để làm loại chuyện này. Tuy nhiên, cho dù biết là phải chịu chết, Tôn Thần cũng không thể không đến. Hoàng Thượng Hồn đã có thể an bài hắn đi toàn chân giáo làm nội ứng, liền có lý do để cho hắn phải nghe lời. Tôn Thần chỉ có thể là cầu nguyện, hy vọng mình có thể sống sót. Rất nhanh, hắn liền bị mang vào trong nhà giam đành nhánh. Ba người Thang Hỏa Ca mang theo hắn đi vào bên trong. Lúc này trong lao chuyển đến tiếng rên rỉ. Trên thân của Lâm Phàm, lục sắc linh hồn diễm hỏa đang thiêu đốt, toàn thân đều chuyển đến đau đớn kịch liệt vô biên. Lâm Phàm chỉ có thể cắn răng, ngạnh sinh chịu đựng. "Lâm Phàm!" Tổn thần sắc mặt đại biến. Hắn làm sao mà còn sống? Hắn một năm trước không phải đã chết rồi sao? Lâm Phàm khẽ nhíu mày, nhìn về phía Tôn Thần bên ngoài, thấy hắn mặc phục sức của toàn chân giáo. Hắn cũng không hiểu người này đến đây để làm gì, càng không nhận ra hắn là ai. Còn Thang Hỏa Ca, nhìn thấy Tôn Thần trên mặt lộ rõ chấn kinh chi sắc, trên mặt lại lộ ra vẻ hài lòng. Chấn kinh trên mặt Tôn Thần cũng không phải là ngụy trang, mà đúng là bị kinh trụ. Điều này cũng đủ để chứng minh Tôn Thần cùng Lâm Phàm không có bất cứ quan hệ nào. Nhìn thấy vậy, Thang Hỏa Ca trong lòng đã triệt để tin tưởng những lời nói trước đây của Lâm Phàm. Không thể không nói, bệnh đa nghi của Thang Hỏa Ca thật đúng là đủ nặng. "Đại nhân, hắn làm sao còn sống?" Tôn Thần hỏi. Thang Hỏa Ca lạnh giọng đáp: "Yên tâm đi, hắn chẳng mấy chốc sẽ theo ngươi." Nói đoạn, Thang Hỏa Ca trong nháy mắt xuất thủ, một trái tim máu me rầm rề, từ trong ngực của Tôn Thần bị móc ra. Tôn Thần nhìn trái tim trong tay của Thang Hỏa Ca, lúc này còn nóng hổi. Thậm chí Thang Hỏa Ca xuất thủ quá nhanh, trái tim còn chưa dừng đập. Ta... Tôn Thần dầm một tiếng ngã trên mặt đất, rất nhanh liền không còn khí tức. Trong nhà giam, hai người binh sĩ ma tộc mặc hắc giáp, mặt không đổi sắc, đi lên trước đem thi thể Tôn Thần lôi đi. Đại nhân, tên này xử lý thế nào đây? Điền Sơn chỉ vào Lâm Phàm sau đó hỏi. Hai người đem hắn giảm giữ cho tốt, tiếp tục tra tấn hắn, không được dừng lại. Chờ ta đi toàn chân giáo một chuyến, đem tên tiểu tử Tiêu Bác trảm trừ. Sau khi trở về rồi nói sau. Vâng. Thang Hỏa Ca đã hạ quyết định, lập tức lên đường đi giết Tiêu Bác. Hắn quay người liền rời đi. Lâm Phàm được trong thân thể đau đớn vô tận, nhưng trong lòng thì nhẹ nhàng thở ra. Xem ra kế hoạch của mình đã thành công. Vị túc lão kia của toàn chân giáo đến tột cùng thực lực như thế nào? Trong lòng của hắn ám đạo, mình đã giúp toàn chân giáo có cơ hội, hy vọng ông ta đừng làm cho mình thất vọng. Nếu không thể giết chết Thang Hỏa Ca mà để cho hắn trốn về, mình chỉ sợ thật sự khó thoát khỏi cái chết. Khuya hôm đó, mặt trăng đã xa xa dâng lên. Đêm nay ánh trăng rất ảm đạm, có đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón tay. Bên trong toàn chân giáo, đệ tử ở lại cũng không nhiều. Đại đa số đã tham gia vào tiền tuyến để cùng chiến đấu với chính nhất giáo. Mấy ngàn đệ tử toàn chân giáo đã đóng tại bản môn, bây giờ cũng chỉ có hơn 1.000 người. Đại đa số là lão nhân hoặc trẻ con tuổi còn nhỏ cùng một chút đệ tử phụ trách thủ vệ phòng ngự. Trước cổng chính của toàn chân giáo có hai đệ tử cư sĩ cảnh đang đứng. Bọn họ ngủ gật, bộ dáng hơi có chút mặt ủ mày trao. Hai người này tuổi tác không còn nhỏ. Dù sao nếu là tuổi trẻ, thực lực thiên phú đầy đủ cũng không bị an bài trông coi đại môn. Đúng lúc này, đột nhiên một trận gió thổi qua, hai người bỗng nhiên chừng lớn hai mắt. Sau đó ở cổ của bọn họ xuất hiện một tơ máu tinh tế màu đỏ. Phanh phanh! Đầu của hai người này rơi xuống đất. Dưới cầu thang tối tăm, Thang Hỏa Ca từ từ đi tới. Hắn mang trên mặt nụ cười, nhìn hai thi thể trước mặt, nhịn không được cảm khái nói. Trăng mờ gió lớn, đêm giết người. Toàn chân giáo! Thang Hỏa Ca ánh mắt nhìn về bảng hiệu phía trên cửa chính, hử lạnh một tiếng. Ta hôm nay muốn đem cái gọi là thánh địa đạo môn, giết đến máu chảy thành sông. Thang Hỏa Ca tuyệt đối tự tin vào thực lực địa tiên cảnh, đã thuộc về lục địa thần tiên. Theo như hắn biết, bây giờ bên trong toàn chân giáo, thực lực mạnh nhất cũng chỉ là một giải tiên cảnh đỉnh phong, trưởng giáo Trùng Hư Tử. Cộng thêm Chu Tông cùng Trọng Nhiễm Minh, ba giải tiên cảnh cao thủ, còn lâu mới là đối thủ của hắn. Nghĩ tới điều này, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, bay thẳng đến bên trong toàn chân giáo. Rất nhanh, liền có một đội đệ tử toàn chân giáo tuần tra đi qua. Thang Hỏa Ca cấp tốc xuất thủ, đem bọn hắn giết chết, chỉ còn lại có một người. Nói, tên Tiêu Bác ở nơi nào? Thang Hỏa Ca bóp lấy cổ của đệ tử toàn chân giáo duy nhất còn sống. Đệ tử này trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, hắn vội vàng nói. Tiêu Bác, hắn là ở nội viện bên kia, hắn được trưởng môn coi trọng, đồng thời trưởng môn sợ bị hắn hại. Trưởng môn sợ hắn bị hại, đã an bài ở lại trong phòng mình. Nghe được điều này, Thang Hỏa Ca vung tay lên, người này bay ra ngoài. Lúc hắn đem người này vung ra, đã đem cổ của hắn bóp vỡ nát. Thang Hỏa Ca nhanh chóng trong triều viện mà đi. Hắn có thể cảm giác được, bên trong toàn chân giáo có ba cỗ khí tức của giải tiên cảnh cường giả. Chỗ sâu nhất của nội viện là cỗ mạnh nhất, không hề nghi ngờ, chính là trưởng giáo Trùng Hư Tử. Hôm nay sẽ đưa ngươi cùng nhau chết. Thang Hỏa Ca trên mặt hiện ra nụ cười lạnh như băng. Thần ảnh cấp tốc hướng Trùng Hư Tử đánh tới. Lúc này, Trùng Hư Tử đã nằm ngủ. Hắn từ trên giường đột nhiên ngồi dậy thở hổn hển. Một cảm giác khủng bố làm cho người hít thở không thông đang hướng phía hắn phi tốc vọt tới. Người nào dám đến toàn chân giáo ta? Trùng Hư Tử sắc mặt đại biến. Hắn không kịp nghĩ tới điều gì, mặc một thân đồ ngủ màu trắng, vọt thẳng ra ngoài phòng ngủ, hướng phía một căn phòng khác trong tiểu viện phóng đi. Đây cũng là chỗ ở của Tiểu Bác. Trùng Hư Tử vừa tới đến cửa phòng, bỗng nhiên một cỗ ma khí cường đại từ phía sau lưng vọt tới. Trùng Hư Tử vội vàng quay đầu nhìn lại, vô số ma khí màu đen ẩn chứa vô số tâm tình tiêu cực hướng phía mình liền đánh tới. Âm dương kiếm khí! Trùng hư tử trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Hắn cấp tốc vung vẩy. Sau đó hai đạo kiếm khí âm dương xuất hiện ở trước người hắn, tạo thành một đạo kết giới bát quái. Oanh! Mà khí đánh vào bên trên kết giới bát quái. Trùng hư tử miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài, trực tiếp đem cửa phòng đụng nát. Ở bên trong lăn lồng lốc vài vòng rồi mới dừng lại. Trong phòng, Tiêu Bác cũng bị tiếng vang này cho đánh thức. Hắn vội vàng đứng dậy. Tiêu Bác nhìn tướng mạo bình bình, mặt chữ quốc, có vẻ trẻ tuổi. Hắn nhìn người bay vào gian phòng của mình là Trùng Hư Tử kinh ngạc nói. Trưởng giáo! Trùng Hư Tử ôm ngực, nhìn Thăng Hỏa Ca ở bên ngoài phòng. Hắn cắn răng nói. Ma đầu muốn chết hay sao? Dám tới toàn chân giáo của ta! Thăng Hỏa Ca mặc áo bào đen, trong ánh mắt lộ ra lãnh sắc. Hắn chậm rãi mở miệng nói. Không nghĩ tới, trưởng giáo toàn chân giáo trong truyền thuyết, thực lực vậy mà không chịu nổi một kích như vậy. Ngược lại là để cho ta có chút thất vọng. Người... Trùng Hư Tử cắn chặt răng. Hắn nhìn Thăng Hỏa Ca phía trước, hít sâu một hơi nói. Muốn chết! Chỉ bằng thực lực của ngươi mà cũng dám nói ta muốn chết. Thăng Hỏa Ca thanh âm băng lãnh nói. Ta trước hết sẽ giết tên Tiêu Bác này, sau đó sẽ chậm rãi trả tấn ngươi. Hắn nói xong, liền hướng phía Tiêu Bác liền muốn phóng tới. Hắn rất tự tin, lấy thực lực của mình, muốn giết Tiêu Bác chỉ là chuyện trong chớp mắt mà thôi. Ở đâu ra tà ma, dám đến toàn chân giáo ta tự tìm đường chết. Trong sân, bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Thăng Hỏa Ca trong lòng lộp bộp một tiếng, nhịn không được quay đầu nhìn lại. Lúc này phía sau hắn lại là một lão đầu què chân. Lão đầu này nhìn tuổi tác ước chừng hơn 70 tuổi, trong tay có một thanh kiếm, được ông ta sử dụng xem như quải trượng. Khí độ trên người lão đầu này có chút bất phàm, làm hắn trong lòng cũng có chút kiêng kỵ. Kẻ nào? Thăng Hỏa Ca lồng mày khẽ nhíu lại. Lão đầu ha ha cười nói. Không nghĩ tới, chiến tam nguyên ta mới trở về không lâu, mà đầu ngươi đã tới cửa để chịu chết. Ngược lại là bớt đi công phu của ta, miễn ta phải đi Thương Kiếm Phái một chuyến. Nói đoạn, trên thân của chiến tam nguyên bằng bạc kiếm khí, ầm vang bạo phát ra. Chiến tam nguyên? Thăng Hỏa Ca nhíu mày nhìn ông ta. Hắn cảm nhận được cỗ khí thế bằng bạc cường đại trên thân của chiến tam nguyên. Cái này rõ ràng chính là địa tiên cảnh cường giả. Mà thực lực của chiến tam nguyên còn ở trên hắn, chỉ sợ đã đạt đến địa tiên cảnh trung kỳ. Sao có thể? Tên này sao có thể ở bên trong toàn chân giáo? Cho dù từ bên trong Côn Luân vực trở về gấp, cũng không thể nhanh như vậy được. Trừ khi nói, lão già này đã sớm trở về, chỉ là mình không biết rõ tình hình mà thôi. Liền tưởng tới điều này, Thăng Hỏa Ca trong máy mắt đã hiểu ra mình đã bị Lâm Phàm chơi xỏ. Thế nhưng hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Không có đạo lý. Hắn biết Lâm Phàm có đại danh hố người khác, cho nên mặc kệ Lâm Phàm nói với hắn điều gì, hắn đều vô cùng cẩn thận. Lâm Phàm không có cách nào liên lạc với bên ngoài được, mà những gì Lâm Phàm nói đều là từ trên thân một vị quản sự của toàn chân giáo nghiệm chứng. Đồng thời hắn cuối cùng còn đo thử một chút, xem quản sự cùng Lâm Phàm ở giữa có quan hệ ra sao. Hắn nghĩ mãi cũng không ra. Lâm Phàm chắc chắn sẽ không phải cái gì cũng biết trước. Nói cách khác, Lâm Phàm chỉ sợ đã ra tay trước với mình, cho nên đã đem sắp xếp xong xuôi để chơi mình. Nghĩ như vậy, Lâm Phàm không khỏi cũng quá biến thái. Thăng Hỏa Ca trong lòng chấn kinh, hắn dùng sức lắc đầu. Hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Hiện tại cái cần cân nhắc là làm thế nào giữ được mạng sống từ trong tay của chiến tam nguyên. Thăng Hỏa Ca hít sâu một hơi, hắn lúc này phải đối mặt cũng không phải là tiểu nhân vật bình thường, mà là một địch nhân địa tiên cảnh trung kỳ. Còn Thăng Hỏa Ca là địa tiên cảnh sơ kỳ. Mặc dù nhìn chênh lệch như không lớn, nhưng sau khi đạt đến địa tiên cảnh, cho dù là chênh lệch một cảnh giới cũng đã là cực lớn. Huống chi, nơi này còn là địa bàn của toàn chân giáo. Nơi này còn có ba giải tiên cảnh cao thủ, thực lực cũng không kém, lại còn tồn tại Thủ Sơn Đại Trận. Nếu không có chiến tam nguyên, Thăng Hỏa Ca tự nhiên không sợ những thứ này. Nhưng hiện tại, lúc này, Thăng Hỏa Ca hử lạnh một tiếng. Lão thọt, lão tử không có hứng thú cùng ngươi ở chỗ này dây vò. Nói xong, hắn liền quay người chạy. Nghe bị gọi là lão thọt, Trùng Hư Tử lột bột một tiếng. Lần này chiến sư thúc, chỉ sợ sẽ muốn cùng tên này đến chết cũng không thôi. Trùng Hư Tử rất rõ ràng bản tính của sư thúc mình. Ông ta lúc còn trẻ đã bị người khác tranh đấu nên đã bị người ta đánh gãy một chân. Cho nên Chiến Tam Nguyên kiêng kỵ nhất chính là bị người khác mắng hắn là kẻ thọt. Phàm là người khác mắng ông ta là người thọt, theo chủng hư tử biết sẽ không còn ai còn sống. Lúc này, Chiến Tam Nguyên trên mặt mang theo nụ cười muốn giết người. Má đầu còn muốn chạy. Chiến Tam Nguyên trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh. Chu ta! Trong nháy mắt, trường kiếm màu xanh lấp lánh ra quang mang to lớn. Một đạo pháp lực hội tụ cự hình đại kiếm hướng phía đỉnh đầu của Thăng Hỏa Ca liền bổ tới. Đồng thời tốc độ một kiếm này nhanh tới mức kinh người. Thăng Hỏa Ca căn bản không cách nào tránh né được. Chỉ có thể vội vàng đánh ra pháp quyết, mở miệng thì thầm. Thiên ma hộ thân! Một đạo ma chướng hắc sắc xuất hiện bên cạnh hắn. Nhưng vẫn như cũ, không thể chống đỡ được một kiếm chi uy này. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Thăng Hỏa Ca bị oanh xuống đất, một dãy phòng ốc bị kiếm chi uy đánh cho vỡ nát. Phụt! Thăng Hỏa Ca nằm bên trong một mảnh gạch ngói vụn, che mực, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, nhìn như đã bị trọng thương nặng. Rất nhanh, Chiến Tam Nguyên liền từ trên trời giáng xuống, đi tới bên cạnh Thăng Hỏa Ca. Ánh mắt của ông ta lạnh lùng nói, người, công pháp man di của ma tộc, há có thể đỡ nổi một kiếm chi uy này của ta? Nhận lấy cái chết! Bỗng nhiên, Thăng Hỏa Ca bạo khởi. Hắn vừa rồi chỉ là giả bộ bị đánh thành trọng thương, chính là để Chiến Tam Nguyên tới gần. Huyết ma cấm vực! Đột nhiên, xung quanh một mảnh quỷ khóc sói gào vang lên. Vô số quỷ ảnh đen nhánh từ dưới đất bạo khởi, hướng phía Chiến Tam Nguyên gào thét đánh tới. Chiến Tam Nguyên không chút hoang mang, không ngừng đảo qua kiếm khí màu xanh. Những quỷ ảnh này còn chưa tới gần trên người Chiến Tam Nguyên đều đã bị chém diệt. Chỉ là tiểu kế mà muốn giết ta. Thăng Hỏa Ca cũng hiểu được, nếu mình muốn chạy trốn, chỉ sợ kết quả sau cùng sẽ chỉ là một con đường chết. Huyết ma phụ thân! Thăng Hỏa Ca hét tiếng lớn. Trong nháy mắt, dưới nền nếp, vô số máu tươi lăn lộn vọt tới trên thân của Thăng Hỏa Ca. Thân thể của hắn cũng không ngừng to lớn. Như thế còn được. Chiến Tam Nguyên nheo cặp mắt lại. Lúc này, vô số máu tươi ra chỉ dưới Thăng Hỏa Ca đã biến hắn thành một quái vật cao 10 mét. Trên trán mọc ra song giác, sắc mặt dữ tợn. Phía sau sinh ra hai cánh, toàn thân huyết hồng. Không ít mạch máu xương cốt đều bạo lộ ở bên ngoài, nhìn giống như nam tước địa ngục đến mấy phần. Rao! Lúc này, Thăng Hỏa Ca lớn tiếng gào thét. Không ít đệ tử toàn chân giáo đã bị động tĩnh lớn này làm cho đánh thức. Bọn hắn sau khi tỉnh lại, hướng bên kia nhìn, đã thấy được quái vật khổng lồ cao 10 mét. Các đệ tử lui lại, không cho phép tới gần chiến trường. Trùng Hư Tử, Chu Tông, còn có Trọng Nhiễm Minh đều đi ra, cùng một đám cao tầng bên trong toàn chân giáo. Toàn bộ môn hạ đệ tử đã triệu thoái ở phía sau, sợ bọn họ bị cuốn vào trận chiến đấu này. Thậm chí Trùng Hư Tử, Chu Tông cùng Trọng Nhiễm Minh, bọn hắn cũng không dám tùy tiện chen chân vào trận chiến đấu này. Đây chính là hai địa tiên cảnh đối chiến, mà nhìn điệu bộ này, hiển nhiên là đang sinh tử quyết đấu. Raum! Thăng Hỏa Ca lúc này biến thành quái vật to lớn, tay dài 6 mét, mọc ra lợi chào. Hắn đưa tay liền hướng Chiến Tam Nguyên một chưởng đánh tới. Chiến Tam Nguyên vội vàng lùi lại, trong tay trường kiếm màu xanh không ngừng vung vẩy, từng đạo kiếm khí cường đại bắn ra. Những đạo kiếm khí này tùy tiện lưu lại trên thân Thăng Hỏa Ca từng đạo vết thương khổng lồ. Vết thương sau khi mở ra, mặc dù đã chảy ra không ít máu tươi, nhưng rất nhanh liền sẽ khỏi hẳn. Thậm chí Chiến Tam Nguyên còn tìm tới cơ hội một kiếm chém bay đầu của quái vật to lớn này. Rất nhanh, chỗ cổ gãy máu tươi lăn lộn, chằm chốc lát liền mọc ra một cái đầu khác. Quái vật này là do máu tươi ngưng tụ mà thành, là pháp tướng của ma đầu kia. Chiến Tam Nguyên khẽ trầm mặt. Trừ phi một kiếm phải đem thể nội của Thăng Hỏa Ca đánh giết, nếu không chỉ đối phó với quái vật này sẽ căn bản không có khả năng giết chết được hắn. Nhưng Thăng Hỏa Ca cùng thể nội của quái vật này cũng sẽ không ở cùng một nơi. Hắn đã không ngừng di chuyển vị trí. Chiến Tam Nguyên cũng khó có thể phát hiện được hắn đến tột cùng đang ở chỗ nào. Bất kể nói ra sao, cho dù là địa tiên cảnh sơ kỳ, nhưng đây cũng là địa tiên cảnh, sao lại không có chút tài năng nào được chứ? Chiến Tam Nguyên trong lòng có chút phiền não. Ông ta không ngừng dùng kiếm để khí kích thương quái vật mà Thăng Hỏa Ca biến thành. Thang Hỏa Ca lúc này cũng phát hiện Chiến Tam Nguyên không cách nào tiêu diệt được mình. Thang Hỏa Ca lớn tiếng nói, lão thọt chết đi, ngươi không phải rất chảnh sao? Ta sẽ để cho ngươi nhìn thật kỹ, toàn chân giáo các ngươi sẽ bị lão tử san thành bình địa. Nói xong, Thang Hỏa Ca một trường hướng một phòng vỗ tới. Hắn bây giờ hóa thân thành quái vật thân cao 10 mét, một trường xuống dưới, một tòa phòng ốc ẩm vang sụp đổ. Sau đó, hắn lại một cước đảo qua, liền một phòng ốc cũng đổ sụp xuống dưới. Ha ha, các ngươi đã biết năng lực của ta chưa? Thang Hỏa Ca phách lối lớn tiếng cười nói. Chiến Tam Nguyên cũng không tức giận. Ông ta biết Thang Hỏa Ca đang cố ý khích giận mình. Bọn hắn ở đẳng cấp cao thủ này chiến đấu, nếu tâm cảnh loạn, đó mới là vấn đề chí mạng. Khởi động Thủ Sơn đại trận, trù sát yêu ma. Chiến Tam Nguyên hô to. Vâng. Trùng Hư Tử, Trọng Nghĩa Minh cùng Chu Tông vội vàng gật đầu. Thủ Sơn đại trận. Thang Hỏa Ca trong lòng lộp bộp một tiếng. Đúng lúc này, toàn bộ phía trên toàn chân giáo xuất hiện một đạo bình chướng bạch sắc. Lúc này chính giữa sân môn toàn chân giáo chuyển đến từng đợt tiếng vang như lôi đình, một trận pháp cự đại mở ra. Ta cũng muốn nhìn xem các người giết ta thế nào. Thang Hỏa Ca nói xong liền muốn chạy trốn. Hắn ở loại trình độ cao thủ này chỉ có dựa vào kết giới Thủ Sơn đại trận mới ngăn được. Chỉ cần chạy ra ngoài phạm vi sân môn toàn chân giáo, Thủ Sơn đại trận sẽ không thể làm gì được hắn. Nếu Trùng Hư Tử bọn hắn sử dụng Thủ Sơn đại trận, chỉ sợ sẽ không đối phó được với ma đầu. Chiến Tam Nguyên hử lạnh một tiếng. Đáng tiếc, ngươi đã gặp phải Chiến Tam Nguyên ta. Thiên địa một quyết, Chu Tiên hàng ma trận. Chiến Tam Nguyên tự mình chủ trì đại trận. Ông ta không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết. Sau đó toàn bộ năng lượng bình chướng kết giới ở phía trên của toàn chân giáo biến thành từng cây gai nhọn bạch sắc. Những gai nhọn bạch sắc này, mỗi một cây đều dài 1 mét, khiến Bảnh Vô Hà sắc bén tới cực điểm. Hàng ma! Chiến Tam Nguyên lúc này hô tiếng lớn. Trong chốc lát, trên đỉnh đầu kia, số gai nhọn bạch sắc giống như là trời mưa hướng phía dưới phi tốc đầm tới. Thang Hỏa Ca sắc mặt đại biến, hắn còn muốn trốn, nhưng tốc độ không sánh bằng những gai nhọn này. Phập, phập, phập! Từng cây gai nhọn phi tốc đâm thủng thân thể của quái vật to lớn. Cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền bị đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Oanh! Quái vật to lớn hóa thành vô số huyết thủy chảy xuôi một chỗ. Thang Hỏa Ca cũng tóc tai rối bời, che ngực thở hồng hộc. Bộ ngực của hắn cùng phần bụng có 2 lỗ thủng lớn, làm cho người ta sợ hãi. Ta sao lại chết ở chỗ này? Thang Hỏa Ca trong nháy mắt mang theo vẻ không cam lòng. Hắn rất hận, nếu như không phải bởi vì Lâm Phàm, hắn sao đến nỗi sẽ rơi xuống tình trạng như vậy? Sớm biết lúc ấy, liền quả quyết chém Lâm Phàm, sao lại tin tưởng chuyện hoang đường của hắn chứ? Nếu như cho Thang Hỏa Ca một lần nữa cơ hội lựa chọn, hắn nhất định sẽ bịt tai, không nghe Lâm Phàm nói câu nào, quả quyết đem Lâm Phàm giết chết. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận để bán. Chiến Tam Nguyên khập khiễng, từ từ đi tới bên cạnh Thang Hỏa Ca. Hắn nhìn Thang Hỏa Ca bản thân bị trọng thương, chẳng đáng lắc đầu. Thang Hỏa Ca vẫn nộ quát. Lão thọt chết đi, có bản lĩnh không cần Thủ Sơn đại trận của toàn chân giáo các ngươi, cùng ta phân cao thấp. Ngươi cho rằng ta cần Thủ Sơn đại trận mới có thể giết được ngươi sao? Chiến Tam Nguyên khinh miệt nói. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Dùng Thủ Sơn đại trận giết ngươi sẽ dễ dàng hơn thôi. Ngươi thực lực như vậy, chưa xứng để lão phu toàn lực ra tay giết ngươi. Thang Hỏa Ca thở hổn hển, trong ánh mắt lộ ra huyết sắc. Hắn hô to. Đồ khốn! Coi như lão tử chết, toàn chân giáo các ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Huyết tế đại pháp! Thang Hỏa Ca lúc này liều mạng kích phát thể nội ma khí. Ngươi muốn làm gì? Chiến Tam Nguyên sắc mặt biến hóa, sau đó ông ta hiểu được tên này muốn đồng quy vô tận. Chạy! Chiến Tam Nguyên không chút do dự xoay người liền chạy. Oanh! Phía sau hắn phát ra một tiếng vang kịch liệt. Lấy thi thể của Thang Hỏa Ca làm trung tâm, cơ hồ 1/5 phòng ốc của toàn chân giáo đã bị phá hủy. Đồng thời tổn thất cũng không chỉ như vậy. Thủ Sơn đại trận của toàn chân giáo lần này đã bị hủy. Tổn hại một số phòng ốc nhỏ đối với toàn bộ đại trận cũng không ảnh hưởng. Nhưng lúc này, tổn thất trọn vẹn 1/5. Tối thiểu nhất trong thời gian ngắn, toàn chân giáo muốn khôi phục Thủ Sơn đại trận cũng không phải là chuyện dễ dàng. Toàn bộ toàn chân giáo lúc này đều bị bụi mù bao trùm tạm ngập khắp nơi. Khụ khụ. Trùng Hư Tử, Chu Tông cùng Trọng Nghiễm Minh ở cách chỗ bạo tạc rất xa nên không bị thương tổn gì. Sau khi kết thúc bạo tạc, ba người bọn họ hướng vị trí chiến tam nguyên phóng đi. Túc lão cũng đừng cứ như vậy mà bị chết. Uy lực nổ tung quá kinh khủng, mà chiến tam nguyên lại ở quá gần. Ba người xông lên trước, điên cuồng tìm kiếm một phen. Rốt cuộc đã tìm thấy được chiến tam nguyên bên trong đống gạch ngói vụn. Chiến tam nguyên nằm như phế vật, toàn thân máu me đầm đìa. Túc lão, ngài không sao chứ? Chu Tông cùng Trọng Nhiễm Minh ân cần hỏi han. Sử thúc! Trùng Hư Tử vội vàng đỡ lấy chiến tam nguyên. Chiến tam nguyên dùng sức ho khan, bên trong ánh mắt mang theo vẻ lo lắng nói. Suýt thì để ma đầu kia ám toán, không nghĩ tới trong ma tộc lại còn có pháp môn đồng quy vu tận lợi hại như vậy. Về sau đối phó với những ma tộc này, cần phải coi chừng mới được. Dạ, ba người liên tục gật đầu. Uy lực này đích thực có chút làm người ta cảm thấy kinh khủng. Lúc này, chiến tam nguyên hít sâu một hơi. Ông ta cuối cùng cũng bị trọng thương. Lần này có thể nói là lưỡng bại câu thương. Ba người Trùng Hư Tử đem chiến tam nguyên giao cho Tiêu Bác, để Tiêu Bác chăm sóc thật tốt. Bọn hắn đi vào bên trong một căn phòng hội nghị. Xảy ra chuyện gì? Trùng Hư Tử mang trên mặt vẻ bằng lãnh nói. Thang Hỏa Ca, làm sao đột nhiên lại vọt tới chịu chết? Chủ Tâm cũng nhịn không được khẽ gật đầu. Thang Hỏa Ca không có khả năng vô duyên vô cớ, nổi điên giết tới tận cửa. Mà hắn vừa nghĩ đến đã động thủ với Tiêu Bác. Có phải có người tiết lộ việc của Tiêu Bác cùng Túc Lão hay không? Trọng Nghĩa Minh ở một bên nói. Trong lòng của hắn lúc này lộp bộp một tiếng. Người biết Túc Lão cũng chỉ có ba người ở đây cùng Tiêu Bác. Hắn ẩn ẩn đã đoán được phía sau việc này chỉ sợ là do Lâm Phàm đang làm trò quỷ. Trọng Nghĩa Minh lúc này chỉ có thể cầu nguyện tuyệt đối không nên tưởng tra chuyện này, nếu không rất dễ dàng có thể tra ra mình có vấn đề. Lời nói của Trùng Hư Tử ngược lại để Trọng Nhiễm Minh thở dài một hơi. Thang Hỏa Ca hiển nhiên là không biết Túc Lão tồn tại. Nếu không, hắn đã không dám tới. Mà biết chuyện này chỉ có mấy người chúng ta, cũng không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Trọng Nhiễm Minh khẽ gật đầu nói. Điều này cũng đúng. Vậy chính là có người mượn Tiêu Bác để làm văn chương. Chủ Tổng đáp. Cha! Trùng Hư Tử trầm giọng nói. Toàn chân giáo thật vất vả mới có một thiên tài, có thể khả năng sánh ngang với Lý Trường An. Vậy mà có người muốn âm thầm mưu hại. Lúc này bên trong Thập Phương Tùng Lâm, Thô Thiên Tuyệt ngồi trong thư phòng. Cho dù là đêm khuya, hắn cũng không buồn ngủ chút nào. Hắn đang chờ một tin tức. Rất nhanh, điện thoại di động bắt đầu vang lên. Hắn nhận điện thoại bên kia nói. Bẩm báo Tô Đô Đốc, bên trong toàn chân giáo đã đại loạn. Ma đầu giết tới toàn chân giáo đã bị đánh chết. Tô Thiên Tuyệt sau khi nhận được tin tức này khẽ gật đầu. Đem chứng cứ Hoàng Thường Hồn cùng Tôn Thần cấu kết, chuẩn bị kỹ càng, để Trùng Hư Tử bọn hắn phát hiện. Vâng, bên kia cúp điện thoại. Tô Thiên Tuyệt lúc này bấm điện thoại di động gọi cho Nam Chiến Hùng. Rất nhanh bên kia nhận điện thoại. Alo? Tô Thiên Tuyệt hỏi. Ba người đến chỉ định vị trí đi. Nam Chiến Hùng gật đầu. Tùy thời có thể động thủ. Tô Thiên Tuyệt nói. Kế hoạch rất thuận lợi. Động thủ. Lúc này, Lâm Phàm toàn thân hư nhược, bị khóa ở trên tường nhà giam. Cảm giác linh hồn bị thiêu đốt, tuyệt đối không dễ chịu, có thể nói là sống không bằng chết. Cũng chỉ có Lâm Phàm, lực ý chí hơn người bình thường. Nếu không, chỉ sợ sớm đã không gánh được những đau đớn như vậy. Lúc này ngoài cửa, hơn 20 binh sĩ ma tộc đang canh chừng. Trên người Lâm Phàm, linh hồn diễm hỏa đã muốn dập tắt. Rắc, rắc. Một binh sĩ ma tộc mở cửa sắt ra, đi tới, tay cầm lục sắc diễm hỏa. Lâm Phàm trong ánh mắt đều là vẻ mệt mỏi. Binh sĩ ma tộc nhìn dáng vẻ của hắn nói. Người đúng là rất có ngạo khí, đến bây giờ cũng không chịu cầu xin tha thứ. Lâm Phàm mặt không biểu tình, không nói gì. Binh sĩ ma tộc khẽ lắc đầu nói. Đáng tiếc, xương cốt cứng rắn nhưng cũng vô dụng. Ta dùng linh hồn hỏa diễm này, hành hình qua không ít người. Mặc dù dạng cốt khí của người cũng tốt. Nhưng nếu ngày qua ngày, linh hồn diễm hòa bị dày vò, cuối cùng đều sẽ trở thành đồ hèn nhát. Nói đoạn, hắn chuẩn bị tiếp tục điểm linh hồn diễm hòa trên thân của Lâm Phàm. Đúng lúc này bên ngoài nhà giam, bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Oanh! Chuyện gì xảy ra? Binh sĩ ma tộc bắt đầu nhíu mày. Những binh lính bên ngoài nhà giam đều cầm vũ khí lên, toàn bộ hướng phía cửa đi tới. Đúng lúc này một bóng người tiến vào. Những binh sĩ ma tộc này mặc dù cũng là chân ma cảnh, nhưng kẻ giết người tiến vào lại là giải tiên cảnh cường giả Mục Anh Tài. Bọn hắn ở trước mặt Mục Anh Tài cơ hồ không hề có lực hoàn thủ, trong chốc lát liền bị chém giết. Mục Anh Tài một hơi trực tiếp giết tới cửa nhà lao chỗ Lâm Phàm. Những binh sĩ ma tộc phía ngoài lúc này đã toàn bộ bị giết sạch, chỉ còn lại binh sĩ ma tộc trong tay đang cầm linh hồn diễm hòa chuẩn bị hành hình Lâm Phàm. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới đột nhiên có một cao thủ lạ lẫm xâm nhập. Hắn toàn thân có chút phát run, mang theo vẻ mặt e ngại. Ngươi là ai? Binh sĩ ma tộc mang trên mặt chấn kinh chi sắc. Đúng lúc này, trong tay hắn rút ra một lưỡi dao, một đao hướng cổ Lâm Phàm đâm tới. Đây cũng là điều trước đó Điển Sơn phân phó. Nếu có người cướp ngục, sẽ đem Lâm Phàm làm thịt trước. Nhưng động tác của hắn sao có thể nhanh hơn Mục Anh Tài? Mục Anh Tài vọt lên, một cước đá bay chủy thủ, sau đó một quyền đánh vào lồng ngực hắn. Ngực của hắn lõm vào, binh sĩ ma tộc chừng lớn hai mắt, trong nháy mắt tắc thở. Lâm đại nhân, ngài không sao chứ? Mục Anh Tài nhìn Lâm Phàm. Lúc này, Lâm Phàm sắc mặt trắng bệch, tràn đầy vẻ mệt mỏi. Hắn từ khi bị bắt vào đây, 24 tiếng đều chịu đựng linh hồn diệm hỏa tra tấn, không được nghỉ ngơi chút nào. Mục Anh Tài nhanh chóng chặt đứt cột xích sắt. Lâm Phàm suýt không đứng vững ngã trên mặt đất, Mục Anh Tài đem hắn vị lấy. Lâm Phàm khi nhìn thấy Mục Anh Tài xuất hiện, cũng coi như triệt để thở ra. Hắn mở miệng hỏi, sao ngài lại tới đây? Kế hoạch tiến hành thế nào rồi? Rất thuận lợi, Mục Anh Tài nhẹ gật đầu nói. Hai giải tiên cảnh cao thủ của ma tộc đang cùng Kim Giáo Chủ và Nam Chiến Hùng giao chiến. Kim Giáo Chủ thực lực siêu phàm, đánh giết hai giải tiên cảnh cao thủ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng tình huống bên ngoài rất hỗn loạn, Lâm đại nhân nên ở nơi này nghỉ ngơi một hồi đã. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, hắn ngồi xếp bằng xuống, hai mắt nhắm lại nhìn nhanh chóng nghỉ ngơi. Cho dù đã mệt mỏi tới cực điểm, Lâm Phàm vẫn chỉ là chợp mắt, cũng không ngủ được. Thời khắc này phải duy trì cảnh giác. Thời gian 20 phút trôi qua, bên ngoài nhà giam, Sở Sở cùng Nam Chiến Hùng mới bước nhanh đi vào. Hai người chân thân dính đầy máu tươi, hiển nhiên ở bên ngoài đã trải qua một trận đại chiến. Tuy nhiên những máu tươi này cũng không phải là của hai người bọn họ. Lâm Phàm lão đại! Sở Sở nhìn thấy Lâm Phàm ngồi xếp bằng trong nhà giam, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Cô vội vàng chạy đến trước mặt Lâm Phàm quan tâm hỏi, anh không sao chứ? Không sao, chỉ là quá mệt mỏi, nghỉ ngơi nhiều là được. Lâm Phàm khẽ gật đầu, hai ma tộc giải tiên cảnh cao thủ đâu? Đã chết trong tay của chúng tôi rồi. Sở Sở lúc này đắc ý nói, hai tên kia thực lực bình bình, nhưng một thân công pháp ma tộc ngược lại là quái dị cực kỳ. Cộng thêm có không ít binh sĩ ma tộc kéo tới, nên chúng tôi mới lâu như vậy. Đi, chúng ta rời đi trước đã. Nam Chiến Hùng nói, Lâm đại nhân, ngài tạm thời hãy về Thập Phương Tùng Lâm nhé. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại, hắn do dự một lát rồi mới gật đầu. Ừ. Lâm Phàm theo bọn hắn, nhanh chóng rời khỏi Sơn Môn Thương Kiếm Phái. Đương nhiên những binh sĩ ma tộc còn rất nhiều, nhưng những người này cũng không phải loại ngu xuẩn không có mắt. Điền Sơn cùng Mã Cấp, hai giải tiên cảnh cao thủ đều đã bị giết. Bọn hắn cũng sẽ không ngu xuẩn đi lên để chịu chết, chỉ có thể là trơ mắt, nhìn Lâm Phàm bị bọn hắn mang đi. Lâm Phàm theo bọn hắn lên một chiếc xe con màu đen rời khỏi Thương Kiếm Phái. Sau khi an toàn, Lâm Phàm cũng mặc kệ cái khác, hai mắt nhắm lại trực tiếp lên ngủ thiếp đi. Lâm Phàm cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, hắn cũng đã lâu không được ngủ ngon như vậy. Những thống khổ bị linh hồn thiêu đốt khiến cho hắn triệt để bị tinh bì lực tẫn. Khi tỉnh lại, Lâm Phàm chậm rãi mở ra hai mắt, phát hiện ra mình đang nằm trong một phòng cổ hương cổ sắc. Hắn muốn ngồi dậy, lại phát hiện mình toàn thân trên dưới đều đau nhói. Đây cũng không phải là đâm nhói từ trong thân thể truyền ra, mà là trong thời gian dài, linh hồn bị thiêu đốt, khiến tam hồn thất phách bị thương. Loại tổn thương này chỉ cần thời gian để tĩnh dưỡng sẽ khôi phục lại. Lâm Phàm nhổ ra một ngụm khí trọng. Đúng lúc này, hắn phát hiện bên trong mép giường của mình Sở Sở đang ngồi. Cô ngồi trên ghế, ghé vào trên mép giường để ngủ. Hắn nhìn thoáng qua ngoài phòng, lúc này đã là đêm tối. Sở Sở! Lâm Phàm nhẹ giọng gọi. Hả? Sở Sở nghe được giọng của Lâm Phàm, lập tức liền ngồi dậy. Cô nhìn thấy Lâm Phàm vui vẻ nói. Lâm Phàm lão đại, anh không sao chứ? Không sao, ngủ một giấc là thoải mái. Chúng ta đang ở đâu đây? Thập Phương Tùng Lâm à? Ừ. Sở Sở dụi dụi mắt, buồn ngủ mông lung nói. Đúng vậy. Đây là Tô Đô Đốc đã an bài cho chúng ta. Ở chỗ này Hoàng Thường Hồn sẽ không đến gần được. Hoàng Thường Hồn? Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại. Tôi ngủ bao lâu rồi? Một ngày một đêm. Mà đúng rồi, anh đói bụng không? Tôi để người chuẩn bị một ít đồ ăn nhé. Ừ. Rất nhanh, Sở Sở không biết từ nơi nào đã lấy về tràn đầy cả bàn đồ ăn. Lâm Phàm ở bên trong nhà giam, tới giọt nước cũng không được uống, lại ngủ một ngày một đêm, đói bụng tới sung sùng sục. Hai người một bên trò chuyện trời đất, một bên bắt đầu ngồi ăn. Ngay lúc hai người đang ăn cơm nói chuyện trời đất, ở trong an thư phòng, Tô Thiên Tuyệt đang gặp một vị khách thần bí tới thăm. Đó chính là Chu Tông. Chu Tông mặc một thân y hành. Mặc một thân y phục dạ hành, mặt không biểu tình, nhìn kỹ Tô Thiên Tuyệt trước mắt. Tô Thiên Tuyệt trầm mặt, hắn đoán được toàn chân giáo. Sau khi phát hiện Hoàng Thường Hồn cùng Tôn Thần cấu kết, sợ rằng sẽ phái người đến đây để đối phó với Hoàng Thường Hồn. Nhưng lại không nghĩ rằng sẽ là Chu Tông tới. Hai người bọn họ ở giữa ngăn cách không cách nào điều tiết được. Lúc này Chu Tông chậm rãi mở miệng. Tô Thiên Tuyệt, chúng ta biết nhau thời gian cũng không ngắn. Ta sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Việc Hoàng Thường Hồn làm cho toàn chân giáo chúng ta rất bất mãn. Chúng ta muốn đổi hắn. Tô Thiên Tuyệt mang trên mặt nụ cười thản nhiên nói. Chu Đại trưởng lão, nơi này là Thập Phương Tùng Lâm, cũng không phải là toàn chân giáo các vị. Hoàng Thường Hồn bất kể nói thế nào, đều là tổng đô đốc của chúng tôi. Ngài nói đổi thì đổi, sợ là không phù hợp. Chu Tông có chút kỳ quái nhìn Tô Thiên Tuyệt. Tên này nổi điên gì chứ? Người nào không biết, Tô Thiên Tuyệt và đám người cùng Hoàng Thường Hồn có quan hệ đối lập. Lúc này hắn đại biểu cho toàn chân giáo, chủ động tìm tới cửa. Về lý thuyết, Tô Thiên Tuyệt hẳn là mừng rỡ tới cực điểm, miệng sẽ đồng ý. Chu Tông nheo cặp mắt lại nói. Tô Thiên Tuyệt, ngươi đây là ý gì? Chu Đại trưởng lão, không biết Hoàng Tổng Đô Đốc rốt cuộc đã làm ra việc gì để tới mức toàn chân giáo có ý nghĩ muốn đem hắn cho đổi. Những điều này đều nằm trong dự liệu của Tô Thiên Tuyệt, cho nên đối với hắn mà nói, chuyện này cũng không cần phải đáp ứng ngay. Việc này không phải là chuyện của ngươi. Chu Tông dựa vào ghế rồi nói. Chuyện này, ngươi có làm thì làm, không cần phải nhiều lời. Chu Đại trưởng lão đã chủ động tìm tới cửa, sợ không chỉ là để cho ta tỏ thái độ đơn giản như vậy. Tô Thiên Tuyệt đi thẳng vào vấn đề nói. Hoàng Thường Hồn đắc tội với toàn chân giáo, các ngài hoàn toàn có thể trực tiếp ra tay với hắn, đem hắn diệt trừ. Nhưng ngài lại cố ý tới tìm tôi, còn cùng tôi đàm việc giết chết Hoàng Thường Hồn. Tô Thiên Tuyệt dừng lại một chút rồi nói tiếp. Xem ra, toàn chân giáo các vị muốn để Thập Phương Tùng Lâm chúng ta đầu nhập vào, giúp toàn chân giáo các vị làm việc. Chu Tông trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Mặc dù hắn cùng Tô Thiên Tuyệt ở giữa có thù hận, nhưng cũng không thể không thừa nhận Tô Thiên Tuyệt đầu óc rất thông minh, lập tức liền đoán trúng dự định của toàn chân giáo. Trùng Hư Tử, Chu Tông cùng Trọng Nhiễm Minh, ba người phát hiện một quản sự tên là Tôn Thần của toàn chân giáo bọn hắn. Vậy mà đã liên hệ cùng Hoàng Thường Hồn, có thiên tỷ vạn lũ. Hoàng Thường Hồn đã bí mật an bài Tôn Thần đi làm việc phản bội toàn chân giáo. Sau đó, Thang Hỏa Ca liền giết tới toàn chân giáo. Sau khi biết được chuyện này, Trùng Hư Tử giận tím mặt, muốn xuất binh tiến đánh Hoàng Thường Hồn. Thế nhưng lại bị Chu Tông cùng Trọng Nghĩa Minh cản lại. Hiện tại, toàn chân giáo đang cùng Chính Nhất Giáo khai chiến. Phía dưới đệ tử tinh hệ đều đang cùng Chính Nhất Giáo bên kia liều mạng. Nếu muốn đem Hoàng Thường Hồn để diệt, hắn sẽ mang theo Thập Phương Tùng Lâm tới giúp Chính Nhất Giáo. Như vậy mới gọi là làm cho người ta đau đầu. Sau đó, Chu Tông muốn đưa ra một kế sách song toàn. Tìm đến Tô Thiên Tuyệt để đàm phán. Để đám người Tô Thiên Tuyệt tự tay giải quyết Hoàng Thường Hồn. Nói không chừng, còn có thể đem Thập Phương Tùng Lâm biến thành của mình. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Chu Tông trong tay cầm một chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó nói. Tô Đô Đốc là người thông minh. Bây giờ ta tìm tới, hợp tác với ngài cũng là cơ hội của ngài. Tô Thiên Tuyệt lại khẽ lắc đầu nói. Nhưng nếu chúng tôi giết Hoàng Thường Hồn, thì vì sao phải hướng toàn chân giáo các người để thần phục? Chu Tông đáp. Bảy đại thế lực bây giờ đang liên thủ khống chế Thập Phương Tùng Lâm. Nếu Thập Phương Tùng Lâm muốn thoát ly khống chế, tất nhiên sẽ bị bảy đại thế lực diệt. Ha ha, Chu Đại trưởng lão, ngài dùng những lời này hù dọa ta cũng vô dụng thôi. Toàn chân giáo các vị, cùng Chính Nhất Giáo, bây giờ lâm vào bên trong tử chiến. Ai có thể cùng Thập Phương Tùng Lâm đấu đấy? Thiên Cơ Tử cũng sắp chết. hắn hiện tại trong đầu chỉ sợ đều là suy tính, làm thế nào để cho tân nhiệm môn chủ của Thiên Cơ Môn an ổn quá độ. Các người tam phương đều không thể xuất thủ đối với Thập Phương Tùng Lâm chúng ta. Tứ đại tiên tộc bên kia cũng không phải là đại phiền toái. Đạo lý rất đơn giản. Mặc dù Thập Phương Tùng Lâm bây giờ thế nhỏ, nhưng cũng không phải là tổ chức nhị lưu. Tứ đại tiên tộc bất kể là ai, muốn diệt Thập Phương Tùng Lâm đều sẽ phải đánh đổi khá nhiều. Đồng thời, chuyện này còn không có điều gì tốt. Tổ Thiền Tuyệt đối với thế cục đã thấy rất rõ ràng. Ngươi... Chu Tông yết hầu nhúc nhích. Tô Thiên Tuyệt thở dài nói. Huống chi, Chu đại trưởng lão, Hoàng Thường Hồn bất kể nói thế nào, cũng là tổng đô đốc Thập Phương Tùng Lâm. Chúng ta nếu động thủ với hắn, bất kể nói thế nào, đều có chút đại nghịch bất đạo. Quay đầu sợ sẽ bị người khác phỉ nhổ. Nếu muốn giết hắn, hay là Chu Tông đại trưởng lão, tự mình động thủ đi. Ta ngược lại có thể cho Chu đại trưởng lão một chút cơ hội. Nghe lời nói của Tô Thiên Tuyệt, Chu Tông trong lòng trầm xuống. Chu đại trưởng lão có thể tạm thời suy tính một chút. Tôi sẽ cho người đến mời Chu đại trưởng lão đi nghỉ ngơi trong phòng khách. Nói xong, Tô Thiên Tuyệt đẩy cửa đi ra khỏi phòng. Chu Tông nhìn chằm chằm bóng lưng của Tô Thiên Tuyệt có chút bất đắc dĩ. Tên này cũng coi là có nhân trung lòng phượng tốt. Chu Tông bình luận như vậy. Hắn không khỏi không hồi tưởng. Lúc trước, Tô Thiên Tuyệt cùng con gái mình bên nhau. Nếu như mình không mãnh liệt phản đối như vậy, ngược lại là ủng hộ. Bây giờ Tô Thiên Tuyệt có phải sẽ là một giúp đỡ lớn đối với mình hay không? Nghĩ tới những điều này, Chu Tông nhịn không được lắc đầu. Hắn hít sâu một hơi rồi tự nhủ. Loại người như tên này, cho dù có trở thành thuộc hạ của mình, cũng khó có thể ở. Hắn cũng chỉ có thể an ủi bản thân như vậy. Sau khi Tô Thiên Thuyệt rời khỏi thư phòng, liền trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Hắn bây giờ cũng chỉ là thực lực chân nhân cảnh, ở trước mặt Chu Tông, cơ hồ không có chút sức phóng chống cự nào. Bọn hắn vốn là có một chút thù hận, cộng thêm lần này hắn cự tuyệt Chu Tông, nói tới những điều kiện kia. Hắn vừa rồi lo lắng, Chu Tông sẽ bỗng nhiên bạo nộ, đem mình một trưởng mất mạng. Nhưng bây giờ xem ra, mình đã nghĩ quá nhiều. Bất kể nói thế nào, hắn bây giờ đã là đô đốc của Thập Phương Tùng Lâm. Chu Tông muốn giết hắn, cũng phải bận tâm một chút ảnh hưởng. Lúc này, Lâm Phàm đang cùng Sở Sở ăn cơm, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Rất nhanh, Tô Thiên Tuyệt, Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài, ba người cùng nhau đi tới. Ba vị đô đốc. Lâm Phàm để bát đũa trong tay xuống, trên mặt tươi cười rồi hắn nói. Lần này đa tạ ba vị đã cứu, nếu không ta chỉ sợ sẽ chết trong tay ma tộc. Tô Thiên Tuyệt khẽ khoát tay nói. Lâm Phàm, giữa chúng ta không cần phải khách khí như vậy. Lâm Phàm thấy sắc mặt của bọn họ đều tương đối ngưng trọng, nhịn không được hỏi. Ba vị sao vậy? Chủ tổng tới. Tô Thiên Tuyệt mở miệng nói. Có liên quan với việc của Hoàng Thường Hồn. Hoàng Thường Hồn? Lâm Phàm bắt đầu tò mò. Tô Thiên Tuyệt nói. Kế hoạch lúc trước của ngài, ta hơi thay đổi một chút. Sau đó, hắn đem việc mình đem Hoàng Thường Hồn lôi xuống nước, cùng việc bây giờ toàn chân giáo muốn giết Hoàng Thường Hồn, một năm một mười nói ra. Nghe hắn nói xong, Lâm Phàm nhịn không được, đối với Tô Thiên Tuyệt giơ ngón tay cái lên nói. Tô đồ đốc, thật sự là túc trí đa mưu, còn có thể thuận tiện đem Hoàng Thường Hồn khốn kiếp kia lôi xuống nước. Việc đã phát triển được thuận lợi như vậy, bà vị còn sầu mi khổ kiểm làm gì? Một bên Nam Chiến Hùng nói. Lâm đại nhân, ngài hẳn là đối với tình cảnh của Thập Phương Tùng Lâm chúng ta, bây giờ cũng hiểu một chút. Lúc trước sau khi ngài biến mất, Yến Y Vân đã bị nhốt lại, bảy đại thế lực liên thủ áp chế. Tô Thiên Tuyệt tiếp lời. Ta đang lo lắng, việc giết Hoàng Thường Hồn, để thoát ly trưởng khống của bảy đại thế lực, toàn chân giáo cùng chính nhất giáo, vạn nhất bỗng nhiên ngừng chiến. Ngừng chiến? Lâm Phàm nghi hoặc nhìn Tô Thiên Tuyệt nói. Đã đánh kịch liệt như vậy, bình thường mà nói, bọn hắn sẽ khó mà thu tay lại mới đúng chứ. Ngài cũng đã nói, nếu bình thường thì không nói, nhưng bây giờ túc lão của toàn chân giáo đột nhiên trở về, mọi chuyện đều sẽ tràn đầy biến số. Tô Thiên Tuyệt trùng điệp thở dài một hơi. Không nói chuyện này nữa, chúng ta hiện tại lo lắng nhiều cũng vô ích, tiễn đã xuất dây cung. Lâm Phàm gật đầu hỏi, chuẩn bị lúc nào động thủ đối với Hoàng Thường Hồn? Để thính Chu Tông giết đi. Nam Chiến Hùng trong ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Bất kể nói thế nào, ta và Mục Anh Tài cùng Hoàng Thường Hồn đã quen biết nhau nhiều năm, đối với hắn cũng không thể ra tay được. Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Hoàng Thường Hồn, trước kia dù sao cũng đều là đô đốc của Thập Phương Tùng Lâm, đã quen biết nhau nhiều năm. mặc dù ở giữa cũng ám đấu, nhưng đã kể vai chiến đấu qua vô số lần. Lâm đại nhân, sau khi giải quyết Hoàng Thường Hồn, ngài về làm điện chủ Thập Phương Tùng Lâm một lần nữa đi. Mục Anh Tài nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt thân thiện nói, ngài nhất định có thể dẫn đầu Thập Phương Tùng Lâm. Dừng lại! Lâm Phàm vội vàng lắc đầu. Trừ vị, ta lúc đầu chưa làm điện chủ, cũng chưa hề nghĩ tới sẽ làm điện chủ. Giống như bây giờ, vô sự một thân cũng rất tốt. Huống chi lấy thân phận của ta, nếu một lần nữa trở thành điện chủ, không biết sẽ còn mang đến cho Thập Phương Tùng Lâm bao nhiêu phiền phức. Chuyện này đừng nhắc lại nữa. Đám người Tô Thiên Tuyệt nhất thời cảm giác có chút tiếc hận. Người như Lâm Phàm thực lực cao cường, lại túc trí đa mưu. Muốn tìm một người như vậy quả vô cùng khó. Lâm Phàm lúc trước dẫn đầu Thập Phương Tùng Lâm đã thể hiện ra năng lực cường đại của hắn. Lúc trước, Thập Phương Tùng Lâm sắp bị hủy diệt. Lâm Phàm đã ngăn cơn sóng dữ, mang theo Thập Phương Tùng Lâm với một sức tàn phá không chịu nổi, đã ở bên trong âm dương giới gây nên sóng gió. Lâm Phàm cũng hiểu tâm tư của mấy người bọn họ. Ta mượn chư vị nơi này để nghỉ ngơi một thời gian, chờ thân thể khôi phục sẽ rời đi. Mặt khác, phiền phức dùng Thập Phương Tùng Lâm giúp ta tra một chút tán tu tên là Hoạn Giác Luân. Hoạn Giác Luân? Mục Anh Tài trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nói, Lâm đại nhân bỗng nhiên muốn tìm Hoạn Giác Luân để làm gì? Sao vậy? Ngài biết à? Lâm Phàm ngoài ý muốn hỏi. Mục Anh Tài nhẹ gật đầu đáp. Đúng, ta cùng với hắn cũng đã tiếp xúc qua, cũng có thể nói là quen biết. Vậy thì phiền phức Mục Đô Đốc giúp ta nghĩ ra một chút biện pháp có thể tra được người này đang ở đâu không? Vâng, Mục Anh Tài gật đầu. Đám người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi. Tô Thiên Tuyệt, Nam Chiến Hùng của Mục Anh Tài liền rời đi. Kỳ thật, Tô Đô Đốc bọn hắn thật sự là không tệ. Sở Sở ngồi bên cạnh Lâm Phàm, cô nhìn Lâm Phàm, trong lòng liền nghĩ tới, nếu có thể lưu lại bên trong Thập Phương Tùng Lâm, an an ổn ổn sinh hoạt cũng không tệ. Lâm Phàm sau đó đứng dậy, hỏi thăm Sở Sở nơi gì họ cùng chú dưỡng. Chỗ ở của hai người họ cũng không xa. Lâm Phàm cùng Sở Sở đã gặp mặt hai người. Nhìn thấy Lâm Phàm không bị sao, Trương Thanh Thục cũng trùng điệp thở dài một hơi, sau đó liền hỏi cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Chuyện trước đó xảy ra đã vượt ra khỏi nhận biết của Trương Thanh Thục, nhưng Lâm Phàm cũng không nói quá nhiều cho gì mình biết. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm liền để tìm tới Tô Thiên Tuyệt, để cho hắn giúp hai vợ chồng dì họ đi ra ngoài, để cho bọn họ bắt đầu mai danh ẩn tích, cho một khoản tiền giàu có qua nửa đời còn lại. Nếu như trở về Khánh Thành Thị, bọn họ tự nhiên là không thể nào trở về được. Lâm Phàm hiểu được, loại chuyện này đã phát sinh một lần, khẳng định sẽ phát sinh lần thứ hai, lần thứ ba. Mình cũng không có khả năng mỗi một lần đều có thể may mắn như vậy, đuổi kịp tới để cứu được dì họ. Lâm Phàm cùng Sở Sở vẫn nghỉ ngơi trong nội viện của Thập Phương Tùng Lâm. Mấy người Tô Thiên Tuyệt thường xuyên tìm đến Lâm Phàm. Buổi chiều ngày thứ tư, Lâm Phàm cùng Sở Sở trong sân đánh cờ. Bỗng nhiên, ngoài cửa Mục Anh Tài bước nhanh đi vào. Lâm đại nhân, Mục Anh Tài đi tới bên cạnh Lâm Phàm nói. Chuyện ngài nhờ ta đã hỏi thăm, có được một ít may mắn. Tra ra được chỗ Hoạn Giác Luân đang ở đâu sao? Lâm Phàm trên mặt lộ ra nét mừng. Đúng, Mục Anh Tài gật đầu đáp. Căn cứ người phía dưới chuyển tin tức đến, phát hiện Hoạn Giác Luân đang ở An Dương Thị của tỉnh Từ Châu. Tỉnh Từ Châu? Lâm Phàm nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó đứng lên hoạt động thân thể một chút. Vừa vặn, ta cũng đã khôi phục rồi, cũng nên lên đường rời đi thôi. Đi ngay sao? Vội vàng như vậy? Mục Anh Tài có chút ngoài ý muốn. Lâm Phàm đáp. Người như Hoạn Giác Luân thật vất vả mới có được tin tức của hắn. Nếu để cho hắn rời đi, muốn tìm lại được hắn cũng không dễ dàng. Lâm Phàm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì liền hỏi. Mà đúng rồi, các ngài đã chuẩn bị sự tình kiểu gì? Chủ tông vẫn chưa động thủ đối với Hoàng Thường Hồn sao? Chuyện này không thể gấp gáp. Chúng ta đang âm thầm thu phục cùng với khống chế tâm phúc của Hoàng Thường Hồn trước. Mục Anh Tài liếc mắt nhìn hai phía rồi hạ giọng nói. Nếu như vội vàng giết Hoàng Thường Hồn, người phía dưới của hắn chẳng may sẽ chó cùng dứt dậu, Thập Phương Tùng Lâm sẽ bị phá thành từng mảnh nhỏ. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Loại chuyện như vậy đúng là không thể nóng vội. Sau đó, Lâm Phàm liền cáo từ rời đi. Mục Anh Tài an bài hai người bọn họ lặng yên rời khỏi trạch viện này. Lâm Phàm lái xe cùng Chờ Chờ, cùng Sở Sở trực tiếp hướng An Dương Thị mà đi. Thời điểm đi tới An Dương Thị là lúc 5 giờ chiều, mặt trời đã mở đi mấy phần. An Dương Thị là một thành thị có chút phồn hoa. Nơi này các nhà máy công nghiệp nặng chiếm đa số, môi trường hơi kém, nhưng kinh tế tăng lên với tốc độ cực nhanh. Không biết nơi này có món gì ăn ngon? Trong chợ đêm của An Dương Thị, Lâm Phàm cùng Sở Sở sóng vai đi trên con đường này. Hai bên có không ít quả vật đặc sắc nổi danh ở nơi đây. Sở Sở trong tay cầm các loại đồ ăn vặt đã mua ở trên đường, ăn tới quên cả trời đất. Nói trở lại, Lâm Phàm lão đại, đợi lát nữa sau khi tìm tới Hoạn Sắc Luân, chúng ta trực tiếp động thủ với hắn, đem đồ vật cướp về hay là làm thế nào? Sở Sở tò mò hỏi. Lâm Phàm chợt nhìn cô rồi mở miệng nói, không động thủ để đoạt, chẳng lẽ còn trông cậy vào hắn sẽ ngoan ngoãn đem đồ vật trả lại cho ta sao? Nhưng vậy mà hắn lại ở chỗ này, dù sao cũng là giải tiên cảnh cường giả. Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu lại, đầu đường này chính là địa chỉ mà Mục Anh Tài cho mình biết. Hoạn Giác Luân đang ở trên con phố này. Hai người nói chuyện phiếm, vừa ăn đồ ăn vặt, rất nhanh đã đi tới trước một cửa tiệm bán bánh kẹo. Cửa hàng bánh kẹo trang trí có chút đáng yêu, bên trong toàn bộ là màu hồng phấn, còn có đủ các loại bánh kẹo. Thật là nhiều đường. Sở Sở thấy vậy, hai mắt tỏa ánh sáng. Lâm Phàm sải bước đi vào. Xin chào. Lúc này, một người trung niên từ bên trong đi ra, mặc một trang phục màu đen, nhìn có chút nho nhã lễ độ, mang theo kính mắt, cho người ta một loại cảm giác là giảng viên đại học. Xin hỏi, anh là Hoạn Sắc Luân? Lâm Phàm mở miệng hỏi. Hoạn Sắc Luân nghe xong khẽ gật đầu. Là tôi, xin hỏi cậu là... Nói đoạn, hắn trên dưới đánh giá Lâm Phàm. Hai người chúng ta không oán không thù. Tôi có một vật trong tay của anh lựa chọn trực tiếp đưa cho tôi, hay là để hai ta động thủ để đoạt đấy? Lâm Phàm cùng Sở Sở hiện ra thế cục đem Hoạn Sắc Luân giáp công. Hoạn Sắc Luân nhịn không được bật cười nói. Tôi nghe không hiểu lời nói của hai vị là có ý gì. Chúng ta cũng chưa bao giờ gặp nhau, sao lại nói như vậy? Bản kiếm phổ kia đâu? Lâm Phàm nhắc nhở một câu. Kiếm phổ? Hoạn Sắc Luân nghe xong, khóe mắt bỗng nhúc nhích có chút run. Hắn nhìn thật sâu Lâm Phàm cùng Sở Sở nói. Không biết hai vị đến tột cùng là ai? Cái này không cần anh phải quan tâm. Lâm Phàm nói tới đây, chợt ra tay với Hoạn Sắc Luân. Thất tinh Long Nguyên kiếm, trong nháy mắt xuất hiện trong tay của Lâm Phàm. Hắn huy kiếm, liền hướng Hoạn Sắc Luân đâm tới. Hắn vừa nói một đống nói nhảm như vậy, chỉ là để giảm tính cảnh giác của Hoạn Sắc Luân mà thôi. Hắn cũng không trông cậy vào việc động mồm động mép để cho Hoạn Sắc Luân đem đồ vật ngoan ngoãn giao ra. Hoạn Sắc Luân nhìn Lâm Phàm bỗng nhiên xuất thủ, trong lòng mặc dù cả kinh, nhưng hiển nhiên cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Trong tay của hắn, trong nháy mắt xuất hiện một thanh trường kiếm đen nhánh. Thanh trường kiếm này sắc đen như mực. Keng! Một tiếng vang giòn, Lâm Phàm cũng bị Hoạn Sắc Luân làm cho chấn động lùi về sau một bước. Hoạn Sắc Luân là thực lực tán tu, cho nên cũng là bất phàm. Dù sao bên trong một đống giải tiên cảnh lại có thể cướp được bản kiếm phổ sau đó trốn đi, cũng không phải là người tầm thường. Hoạn Sắc Luân lông mày hơi nhíu lại, hắn nhìn Lâm Phàm nói, có ý tứ, lấy thực lực của ngươi lại còn vọng tưởng từ trong tay của ta cướp đi kiếm phổ. Lâm Phàm trên thân chậm rãi toát ra yêu khí màu vàng óng. Ngươi... Hoạn Sắc Luân sắc mặt biến hóa. Ngươi là Long Nhất Thiên. Việc có người của Long tộc đi vào dương gian đã không phải là bí mật gì. Hoạn Sắc Luân trong nháy mắt sắc mặt trầm xuống. Hắn lúc này chậm rãi mở miệng nói, nơi này là khu náo nhiệt, muốn kiếm phổ hay là muốn đánh với ta một trận thì đi theo ta. Nói đoạn, Hoạn Sắc Luân quay người hướng ra ngoài cửa hàng này nhanh chóng bỏ chạy. Đuổi! Lâm Phàm nhìn bóng lưng của Hoạn Sắc Luân, nhưng trong lòng có chút ngoài ý muốn. Hoạn Sắc Luân, bởi vì nơi này có quá nhiều người bình thường mà không cùng mình liều mạng, để Lâm Phàm có chút không nghĩ tới. Nói như vậy, người này chỉ sợ tâm cảnh cũng không tệ. Lâm Phàm thầm nghĩ trong lòng, đợi lát nữa tận lực sẽ không giết người này, chỉ đoạt lại kiếm phổ là được. Lâm Phàm cùng Sở Sở nhanh chóng đuổi theo sau lưng Hoạn Sắc Luân. Sau khi Hoạn Sắc Luân rời khỏi con phố sầm uất này, đã lái xe hướng ngoại ô thành phố An Dương lái đi. Lâm Phàm lái xe cùng Sở Sở gắt gao theo ở phía sau. Hoạn Sắc Luân lái xe nhìn thoáng qua sau lưng Lâm Phàm cùng Sở Sở đang theo mình, trên mặt hiện ra nụ cười tươi quái dị. Không nghĩ tới tên Long tộc này vậy mà lại tìm tới cửa. Tên này muốn chết cũng không thể trách được chúng ta. Nếu đem tên này giao cho tổ chức phía trên, tất nhiên có thể đào ra bí mật của Long tộc, ta cũng có thể nhận ra được phía trên càng nhiều coi trọng. Rất nhanh, bọn hắn đã đi tới vùng ngoại thành. Đây là vùng ngoại thành phụ cận của An Dương Thị, tất cả đều là nhà máy. Những nhà máy này, cho dù là đêm khuya, nhưng công việc vẫn rất bận rộn. Rất nhanh, Hoạn Giác Luân lái xe đến sau một nhà máy khổng lồ. Bên trong nhà máy, vẫn chưa đến giờ tan tầm, toàn bộ đều trống rỗng. Sau khi dừng xe, Hoạn Giác Luân đứng tại chỗ. Xe của Lâm Phàm cùng Sở Sở đứng sau lưng cách đó không xa chỗ của Hoạn Giác Luân. Cẩn thận một chút. Lâm Phàm ngồi trong xe nhíu mày lại. Bên cạnh Sở Sở nhìn xung quanh có màu đen nhánh. Chỉ có chỗ nghỉ chân của các công nhân nên Hoạn Giác Luân đang đứng là có một chiếc đèn nhỏ lóe lên. Sao vậy? Sở Sở ngây ra một lúc, cô nhịn không được nhìn Lâm Phàm nói. Hai chúng ta đối phó tên này, 10 phần chắc chín. Lâm Phàm lão đại, anh đừng quá lo ngại. Lâm Phàm nhìn Hoạn Giác Luân đứng phía dưới ngọn đèn nhỏ, luôn cảm giác có chút không thích hợp. Đổi lại là người bình thường, nếu bị mình cùng Sở Sở truy sát, hẳn là sẽ nghĩ biện pháp trực tiếp chạy thoát mới đúng. Còn tên Hoạn Giác Luân này, phương pháp lại trái ngược. Lâm Phàm luôn cảm giác có chút không thích hợp. Nhưng hắn cũng không biết nên nói thế nào. Nếu dựa vào thực lực, mình liên thủ với Sở Sở, bất kể nói ra sao, Hoạn Giác Luân cũng không thể là đối thủ của hai người bọn họ. Hy vọng là mình nghĩ quá nhiều. Trong lòng bản thân Lâm Phàm an ủi, hắn mở cửa xe, liền đi xuống xe, Sở Sở cũng theo sát phía sau. Hai người chậm rãi, hướng Hoạn Giác Luân đi tới. Lúc cách xa nhau 10 mét, Lâm Phàm ngừng lại. Hoạn Giác Luân, ta có chút kỳ quái. Hai ta có thể tìm được ngươi, chắc chắn là có thể đánh bại ngươi. Vì sao ngươi không chạy, ngược lại còn rất tự tin. Lâm Phàm nhìn chằm chằm đôi mắt của hắn hỏi. Hoạn Giác Luân mang trên mặt nụ cười nhạt nói. Nghe qua đại danh Long Nhất Thiên ngươi, bây giờ tìm tới ta, nếu như không lĩnh giáo công pháp Long Tộc trong truyền thuyết, chẳng phải là có chút đáng tiếc. Chỉ là vì lý do này sao? Lâm Phàm kỳ quái nhìn chằm chằm Hoạn Giác Luân. Loại lý do này, Lâm Phàm có thể tin tưởng mới có quỷ. Hoạn Giác Luân ha ha nở nụ cười. Trong lòng Lâm Phàm mặc dù cảm giác quái dị, nhưng cũng không muốn tiếp tục kéo dài thêm. Mặc dù ẩn chút không đúng, nhưng đã tới, chẳng lẽ lại chỉ chăm chú hành vi quái dị của tên này hay sao? Mình cùng Sở Sở, chẳng nhẽ lại quay đầu rời đi. Sở Sở, cứ khống chế tên này đã. Lâm Phàm nói. Ừ, một cây trường thương xuất hiện trong tay của Sở Sở. Hai người cấp tốc hướng Hoạn Giác Luân vọt tới. Hoạn Giác Luân đứng tại chỗ, nhìn hai người hướng hắn vọt tới. Trong ánh mắt lại không có chút nào bối rối. Ngược lại là một bộ dáng nắm chắc thắng lợi trong tay. Hoạn Giác Luân cầm trường kiếm trong tay, hướng phía Lâm Phàm cùng Sở Sở vọt lên. Hắn khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt. Lâm Phàm trầm giọng nói. Cổ ngốc, cẩn thận một chút, tốc chiến tốc thắng xử lý tên này. Được. Sở Sở trùng điệp gật đầu. Trường thương trong tay của cô vung vẩy ra vô số đạo thương ảnh, hướng phía Hoạn Giác Luân liền gào thét đánh tới. Keng keng keng. Tốc độ kiếm của Hoạn Giác Luân cũng không chậm, đem trường thương của Sở Sở giọt nước không lọt được. Phong Lâm Hỏa Sơn. Sở Sở lớn tiếng cô kêu to, chầm nháy mắt, bên trong trường thương xuất hiện ra vô số liệt hỏa, hướng phía Hoạn Giác Luân liền quét sạch mà đi. Hoạn Giác Luân cũng mặt không đổi sắc, trực tiếp hướng phía sau thối lui. Oanh! Liệt hỏa đem dưới chân Hoạn Giác Luân thiêu đốt đen kịt một màu. Bản lĩnh chỉ có vậy sao? Có bản lĩnh thì đừng có chạy. Sở Sở vung vẩy trường thương, lần nữa hướng Hoạn Giác Luân đánh tới. Giờ phút này, Lâm Phàm cũng không trực tiếp gia nhập chiến trường. Tay của hắn cầm Thất Tinh Long Nguyên kiếm, đứng cách đó không xa, gắt gao quan sát bốn phía. Hắn luôn cảm giác không thích hợp. Đối phó với Hoạn Giác Luân, thực lực của Sở Sở cũng là đủ. Hoạn Giác Luân, bản lĩnh của ngươi còn kém mấy phần hoàn hầu. Lúc này trên mái nhà của ký túc xá truyền đến tiếng của người giễu cợt. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lại, mái nhà ký túc xá vậy mà đứng đó ba đạo nhân ảnh. Người nữ ở giữa mặc một thân váy trắng, cho người ta một loại cảm giác thuần khiết không tì vết, nhưng trên mặt cô ta tất cả đều là vẻ băng lãnh. Người bên trái có chút cường tráng, bắp thịt cuồn cuộn, trong tay cầm một lăng nha bổng cự đại. Người bên phải có chút tương phản, nhìn gầy yếu, cả người có vẻ bị bệnh, thỉnh thoảng còn ho khan vài tiếng. Trảo phúng Hoạn Giác Luân chính là người tráng hán này. Hoạn Giác Luân lui ra phía sau mấy bước, hắn ngẩng đầu lớn tiếng mắng. Được rồi, nói ít thôi, ngồi đấy mà châm chọc. Long Nhất Thiên là người của Long Tộc, còn không nhanh mà xuống đây, đem hắn bắt lại giao cho tôn giả. Lâm Phàm con người có chút co rụt lại, hắn có thể nhìn ra được ba người phía trên. Toàn bộ đều là thực lực giải tiên cảnh, đồng thời thực lực không hề yếu. Tôn giả sao? Lâm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề. Từ lúc nào bên trong âm dương giới lại xuất hiện một thế lực như vậy chứ? Tráng hán cười hà hả nói, nhìn ta đến xử lý Long tộc. Tráng hán nói xong, liền từ nóc nhà trực tiếp nhảy xuống. Oanh! Lúc hắn rơi trên mặt đất, để mặt đất đều mấy phần chấn động. Người họ là gì? Tên là gì? Tà Long Nhất Thiên không giết người vô danh. Lâm Phàm dùng kiếm chỉ Tráng hán hỏi. Tráng hán đáp, lão tử tên là Khuông Phúc Nghĩa. Các ngươi không phải là người của bát đại thế lực, còn có tổ chức gì mà có thể có được nhiều giải tiên cảnh cao thủ như vậy? Lâm Phàm trong lòng một lăng. Hắn ý thức được sự tình có chút vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Khuông Phúc Nghĩa nói, ha ha, bát đại thế lực, ma tộc đều là phù vân. Về sau đều sẽ trở thành chó săn của tôn giả chúng ta. Im miệng! Trên nóc nhà, nữ tử kia lúc này mở miệng. Cô ta xem ra cũng chỉ 27-28 tuổi. Dáng người hình dạng đều là đỉnh tiêm. Cô ta ánh mắt bằng lãnh nói, Khuông Phúc Nghĩa, hiện tại cũng không phải thời điểm bại lộ tổ chức của chúng ta. Khuông Phúc Nghĩa sửa lên gáy nói, ta nói bằng linh muội, hai người này cũng đã phát hiện ra chúng ta, chắc chắn sẽ không thể để bọn hắn còn sống rời đi, coi như để bọn hắn biết cũng không sao. Sở Sở cũng ý thức được sự tình có chút mất đi khống chế, cô vội vàng lui trở về bên cạnh Lâm Phàm thấp giọng hỏi, Lâm Phàm lão đại, làm sao đây? Đi! Lâm Phàm chợt giọng nói, hai người quay người liền đi tốc độ nhanh vô cùng. Trên nóc nhà, băng linh trong ánh mắt lộ ra lãnh sắc, cô ta tiện tay vung lên, chẳng nháy mắt, mấy đạo băng thứ xuất hiện, hướng phía Lâm Phàm cùng Sở Sở bay tới. Lâm Phàm cùng Sở Sở tùy tiện đem những băng thứ ngăn cản để hạ. Lúc bọn hắn dừng lại để ngăn cản, bốn người này đã đuổi theo đem bọn hắn vây lại. Long Nhất Thiên! Băng linh mang trên mặt nụ cười nói, nói một chút đi, Long tộc phái ngươi đến Dương Gian, đến tột cùng là có mục đích gì? Khuông Phúc Nghĩa tùy tiện nói, băng linh, chúng ta bắt lấy hắn rồi thẩm vấn cũng không muộn. Hoạn Giác Luân nói, hai người này thực lực cũng không yếu, muốn đem bọn hắn bắt sống cũng không khó. Nói không chừng, chúng ta cũng sẽ có thương vong, hay là trực tiếp giết đi. Người có vẻ bị bệnh, nhìn chỉ khoảng hơn 20 tuổi, toàn thân gầy chỉ còn khung xương, hắn trầm giọng nói, băng linh, trực tiếp giết bọn hắn đi, rồi giao nộp cho tôn giả. Hiển nhiên, lời nói của người này trong tai ba người kia rất có phần lượng. Văn Song đã nói như vậy, thì động thủ đem bọn hắn giết đi. Băng linh khẽ gật đầu. Lâm Phàm im lặng, muốn động thủ đem bọn hắn giết. Đúng là cũng không tôn trọng mình cùng Sở Sở, xem bọn hắn như không khí. Lâm Phàm có chút im lặng nói, này, các người thương lượng những điều này đã hỏi qua ý kiến của ta chưa? Nhìn bốn giải tiên cảnh cường giả, Lâm Phàm gắt gao siết chặt Thất Tông Linh Kiếm ở trong tay. Từ sau khi đạt được Thanh Thần Kiếm, hắn chưa hề triển khai qua một trận đọ sức chân chính cùng cường giả. Tuy nhiên nếu được lựa chọn, Lâm Phàm cũng không muốn cùng đám người kia tử chiến một trận. Dù sao đây cũng là bốn giải tiên cảnh cường giả. Nhưng hiện tại, xem ra muốn từ trong tám người này mà đào tẩu thì khả năng tính cũng không lớn, chỉ có thể là liều mạng. Một người đánh hai, anh chọn đi. Sở Sở đối với một bên Lâm Phàm hỏi. Tùy. Lâm Phàm hít sâu một hơi rồi lớn tiếng nói, Long Thần Quyết Thức thứ ba, thần long vẫy đuôi. Một tiếng long ngâm từ thể nội của Lâm Phàm gào thét vang lên. Sau đó, một đuôi rồng lóng lánh kim quang điên cuồng gào thét, trực tiếp hướng bốn người này quét ngang mà đi. Quả nhiên là công pháp Long tộc. Trong ánh mắt của Văn Song tách ra dị dạng chi sắc. Bốn người cũng không dám đón đỡ một chiêu này của Lâm Phàm. Bọn hắn cũng không biết công pháp Long tộc uy lực đến tột cùng là thế nào. Bọn hắn vội vàng hướng về phía sau thối lui. Chẳng nháy mắt, Sở Sở cầm trường thương trong tay, gào thét hướng phía Văn Song cùng băng linh đánh tới. Trường thương ra như rồng, uy thế mười phần. Văn Song cùng băng linh liếc nhau một cái, nhưng cũng không dám cùng Sở Sở cứng đối cứng. Bọn họ đều am hiểu sử dụng pháp thuật, nhưng nếu là cận chiến, chỉ sợ cộng lại cũng không đủ để Sở Sở xử lý. Hai người bọn họ lùi lại, Sở Sở liền cấp tốc đuổi theo. Lâm Phàm nhìn về phía Hoạn Giác Luân cùng Khuông Phúc Nghĩa. Hai người này, Hoạn Giác Luân kiếm thuật siêu tuyệt, còn Khuông Phúc Nghĩa trong tay cầm một lăng nha bổng vô cùng to lớn. Hai người này đều là am hiểu công phu cận chiến. Lên, giết hắn đi rồi giúp băng lên cùng Văn Song. Hoạn Giác Luân khóe miệng toát ra nụ cười lạnh. Hắn cùng Khuông Phúc Nghĩa chủ động tiến công, hai người trực tiếp hướng Lâm Phàm đánh tới. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 121 truyện đạo sĩ đại tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Như hôm trước mình cũng đã nói, là bố mình hiện tại là đang nằm viện tiếp. Và ngày mai thì bố mình sẽ làm một cái tiểu phẫu nhỏ là làm sinh thiết ở bên phổi. Thì có thể là sẽ có những cái biến chứng mà gia đình không mong muốn. Nên là mình cũng không hứa trước được là mình có thể đọc lít được hay không. Cho nên là mình cứ thông báo với các bạn như vậy. Nếu như mà mình thu óp trước thì mình cũng sẽ óp lên đúng giờ. Còn nếu như mà mình bận không đọc được thì mình sẽ nhắn tin để thông báo với tất cả các bạn. Mong là các bạn sẽ thông cảm. Và bây giờ xin được chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé.